Vương phi của Bạo Vương, chương 143, người không còn là vương phi của bổn vương nữa. Góc truyện audio.com, sau khi Lãnh Như Tuyết kích động ra tay đánh Yêu Vô Song một bạt tay thì trong lòng hắn đã hối hận, lúc này nhìn gương mặt sưng đỏ đầy nước mắt của nàng, lòng hắn bất giác cảm thấy tự trách và có lỗi, hắn đưa tay định chạm vào gương mặt sưng đỏ của Yêu Vô Song, nhưng lại vì hành động tránh né của Yêu Vô Song mà sững người. Đúng vào lúc này, cửa tẩm phòng lần nữa bị người mở ra, bóng dáng thon dài của Tiêu Tịch lần nữa xuất hiện trong tẩm phòng, y thấy Lãnh Như Tuyết không những không hành lễ mà chỉ lạnh nhạt nói. Vương gia, người không nên đối xử với cô nương ấy như vậy. Nghe thấy âm thanh lạnh nhạt của Tiêu Tịch, lòng Yêu Vô Song không còn đè nén được sự ủy khuất, nàng xoay người, đột nhiên bay nhanh vào lòng Tiêu Tịch khóc trong vô thanh. Nàng cảm thấy bản thân rất mệt, nàng cần một nơi ấm áp, và trong lòng Tiêu Tịch nàng có cảm giác ấm áp bình yên. Tiêu Tịch lúc này đối mặt với Lãnh Như Tuyết, thần sắc y rất bình tĩnh, y không an ủi Yêu Vô Song và cũng không đẩy nàng ra, y chỉ đứng yên ở đó, ánh mắt đạm nhiên nhìn Lãnh Như Tuyết. Còn Lãnh Như Tuyết bởi vì đánh Yêu Vô Song mà cảm thấy day dứt, nay nhìn thấy cảnh trước mắt, sự tự trách sớm đã thay thế bằng cơn nộ hỏa, sắc mặt hắn tái xanh, trán nổi gân xanh, hiển nhiên là trong lòng phẫn nộ vô cùng, màu đen của hắn thoáng qua tia sát ý, lạnh lùng nhìn Tiêu Tịch hàn giọng quát. Người buông nàng ta ra. Đối diện với sự bạo nộ của Lãnh Như Tuyết, Tiêu Tịch từ đầu tới cuối khuôn mặt vẫn đạm nhiên, y không đẩy Yêu Vô Song ra, mà chỉ lạnh nhạt nói. Vương gia, nếu như người vì việc của tại hạ mà trách lầm vương phi vậy thì vương gia sai rồi, tại hạ và vương phi chỉ như vương phi nói, chỉ là bằng hữu thôi. Lãnh Như Tuyết không thèm quan tâm Tiêu Tịch, sắc mặt hắn tái xanh, nhìn chằm chằm Yêu Vô Song, trong lòng Tiêu Tịch đột nhiên hắn lớn bước đi về trước, đưa tay về phía Yêu Vô Song, tức giận nói. Người buông nàng ta ra. Tiêu Tịch không động đậy, mà ngược lại Yêu Vô Song thấy Lãnh Như Tuyết đưa tay về phía nàng, đột nhiên buông Tiêu Tịch ra, tránh khỏi tay Lãnh Như Tuyết, rồi quay người trốn ra sau lưng Tiêu Tịch. Nàng trốn hắn, nàng vì người nam nhân khác mà trốn hắn. Trong phút chốc tim Lãnh Như Tuyết bùng một tiếng, phảng phất như có thứ gì đó bùng nổ, lòng hắn không ngừng trầm xuống, một cơn đau nhói dâng lên từ tim từ từ tràn ngập lòng hắn, tay đưa ra định bắt lấy Yêu Vô Song cũng vì động tác ấy mà cứng đờ giữa không trung. Hắn cứ như vậy, đứng sừng sờ ở đó, nhìn Yêu Vô Song trốn sau lưng Tiêu Tịch, ánh mắt hắn thoáng qua tia thống khổ và thất vọng mà trước nay chưa từng có. Biểu tình của Tiêu Tịch vẫn không chút thay đổi, phảng phất như tất cả những việc này không hề liên quan đến y, nhưng y lại đứng chính giữa, ngăn cách Yêu Vô Song và Lãnh Như Tuyết. Yêu Vô Song sau khi nhất thời sinh khí rơi lệ, lúc này tâm trạng đã bình tĩnh lại, chỉ là nàng vẫn còn giận Lãnh Như Tuyết ra tay đánh nàng, cố tình không nhìn Lãnh Như Tuyết, cho nên nàng căn bản không thấy sắc mặt của Lãnh Như Tuyết lúc này. Tẩm phòng nhất thời rơi vào tĩnh lặng, còn không khí trong tẩm phòng lại khiến con người ta thở không nổi, ba người đứng giữa phòng, không hề động đậy. Cứ như vậy qua một lúc lâu, cuối cùng, Lãnh Như Tuyết từ từ thu tay lại, hắn không chút biểu tình nhìn Yêu Vô Song, động nhiên cười lớn, cười để lấp đầy đi sự đau khổ và thất vọng nói không nên lời. Cuối cùng, hắn lạnh lùng dừng cười, nhìn Yêu Vô Song và Tiêu. Góc truyện audio.com, Tịch hai người, khàn giọng nói. Tốt tốt lắm, Yêu Vô Song, người ngươi thích là hắn ta phải không? Được, bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi. Ngươi muốn lấy được Hưu Thư, đến lúc đó hãy về vương phủ mà lấy. Từ nay về sau, ngươi sẽ không còn là vương phi của bổn vương nữa. Dứt lời, Lãnh Như Tuyết phủi tay áo lạnh lùng quay người rời khỏi. Yêu Vô Song nhìn theo bóng dáng của Lãnh Như Tuyết, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, Lãnh Như Tuyết đồng ý cho nàng Hưu Thư, đợi sau khi về kinh nàng sẽ được tự do, những thứ này không phải là những gì nàng muốn sao. Nàng nên vui mừng mới đúng chứ, nhưng sao trong lòng nàng lại khó chịu như vậy? Tiêu Tịch nhìn hình bóng đã đi xa của Lãnh Như Tuyết, ánh mắt thoáng qua tia biểu tình phức tạp, nhưng mà chỉ là thoáng qua, rất nhanh y đã trở lại bộ dạng lạnh nhạt, y quay người, cánh tay thon dài chạm vào gò má sưng đỏ của Yêu Vô Song, dịu dàng nói. Vô Song cô nương, xin lỗi, là tại hạ liên lụy cô nương. Đối diện với sự dịu dàng của Tiêu Tịch, nếu như là mấy ngày trước, có lẽ Yêu Vô Song sẽ rất vui mừng, nhưng nay trong lòng nàng thực sự không vui tí nào, chỉ miễn cưỡng nở nụ cười khó coi, nói. Không liên quan đến huynh. Nhìn nụ cười miễn cưỡng của Yêu Vô Song, ánh mắt bình lặng không chút dao động của Tiêu Tịch khẽ chớp chớp. Y đột nhiên lấy từ trong tay áo ra một bình bạch ngọc nhỏ, mở chiếc nắp nhỏ ra, sau đó bôi lấy ít bột phấn trong bình, cao dược mang một mùi hương dịu dịu, nhẹ nhàng thoa vào gò má sưng đỏ cho Yêu Vô Song, dịu dàng nói. Đây là cao dược tại hạ tự bào chế, thoa lên vết thương sẽ giảm sưng rất nhanh. Cảm giác được ngón tay thon dài của Tiêu Tịch nhẹ nhẹ lướt qua gò má, mặt Yêu Vô Song khẽ ửng hồng. Cảm ơn, Tiêu Tịch khẽ mỉm cười, không nói gì, mà chỉ cẩn thận thoa dược cao cho Yêu Vô Song, sau đó đậy bình bạch ngọc lại, đặt vào tay Yêu Vô Song, nói. Cái này tặng cho cô nương, đợi khi tối trước khi ngủ, bảo Vân Nhi thoa cho cô nương một lần, ngày mai sẽ khỏi hẳn. Dứt lời, Tiêu Tịch không đợi Yêu Vô Song nói gì thì đã tự mình quay người rời khỏi. Cách chương.